Thời đại mới biến động, chương 43, trọng sinh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng đột phá tới tiên thiên đỉnh phong. Chàng thanh niên tóc đen thầm nghĩ, chỉ thấy Giang Thiên Vũ thở ra một hơi dài, một dòng xương trắng thuận theo mũi anh nhanh chóng bắn ra. Nó đạp vào thân cây cách đó không xa và để lại một vết bầm. Đó là những tạp chất cuối cùng trong cơ thể hắn ta rồi. Hiện tại hắn đã đột phá tới tiên thiên đỉnh phong, cơ thể đã thanh tẩy hầu hết tạp chất thì hoàn toàn có thể bắt tay vào chuẩn bị đột phá lên trúc cơ. Nếu ai mang theo một chiếc máy scan năng lượng thì có thể thấy từng sợi năng lượng lan tỏa khắp cơ thể anh ta như những mạch máu. Hiện tại, những mạch máu đó đang hoạt động hết công suất mang theo từng luồng tiên thiên chân khí tới tầm bổ cơ thể Giang Thiên Vũ. Quanh đi quẩn lại tận 9 lần rồi chúng mới thu lại vào đan điền anh. Đặc tính của công pháp hiện tại, và cũng là lý do anh đã vô địch đồng cấp. Nhiều người nói hậu thiên võ giả là đã thoát khỏi phàm nhân phạm trù, nhưng thực chất tiên thiên võ giả mới thoát khỏi phàm nhân phạm trù. Khi mà tiên thiên chân khí không ngừng sinh ra và tầm bổ cơ thể thì mới có thể tính là bước vào ngưỡng cửa siêu phàm. Tiên thiên cảnh hoàn toàn là lấy chân khí gột rửa lấy thân thể để loại bỏ tạp chất. Và chỉ khi tới tiên thiên đỉnh phong thì thân thể mới thực sự có thể nói là không còn tạp chất. Bước vào cái mức độ này thì võ giả tiên thiên hoàn toàn có thể lấy sức mình đấu một đội quân nhỏ, khinh công nhẹ nhàng di chuyển giữa các ngọn cây, với chân khí thì sống thọ 200 năm cũng hoàn toàn có thể. Hoàn toàn không giống con người nữa rồi. Vặn vẹo cổ vươn, duỗi vai để thử nghiệm thực lực sau khi đột phá của mình, Giang Thiên Vũ cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn tạm thời với thực lực của mình. Cuối cùng thì cũng hoàn thành thanh lọc cơ thể. Anh thầm ra lệnh, hệ thống kiểm tra tình huống cho ta. Một màn hình chỉ có mình anh nhìn thấy hiện lên trước mặt người thanh niên này. Đây cũng là một trong những lá bài tẩy lớn nhất của Giang Thiên Vũ. Hắn là người sở hữu một cái hệ thống giống như những nhân vật chính trong đô thị sảng văn. Quảng cáo, event, chủ nhân, Giang Thiên Vũ, cảnh giới, tiên thiên đỉnh phong, công pháp cửu truyền thần công, nhập môn, vô tự chiến pháp, nhập môn, tử phụ y điển, pháp bảo cửu kiếp kiếm, chưa hoàn thiện, lục đạo giáp. Chưa thức tỉnh, điểm tích lũy, 10.480. Hệ thống thương thành, còn 12 tiếng nữa sẽ đổi mới. Hừm, tốt rồi, nếu đã đột phá rồi thì ta có thể chắc chắn xử lý được tình huống ở đó. Đời này, ta chắc chắn sẽ đi được xa hơn nữa, dù sao ta cũng là thiên mệnh chi tử chân chính. Hắn thầm nhủ, tới đây thì hoàn toàn có thể biết được bí mật thứ hai của Giang Thiên Vũ. Cái ngữ điệu đó nghe là thấy vấn đề. Đời này, là từ cần chú ý, bởi một người bình thường sẽ không bao giờ nói năng như vậy, đơn giản bởi họ không thể biết rằng mình có kiếp trước, hay không. Đối với võ lâm nói chung, Giang Thiên Vũ là một thiên tài võ thuật mới nổi, cũng là người hỗ trợ Lâm gia giành lấy quyền kiểm soát thành phố Y, một thanh niên tài giỏi kiệt xuất từ võ thuật tới y thuật là tương lai của võ lâm Trung Hoa. Quảng cáo, event, 21 tuổi bước vào tiên thiên thì chính là tông sư chi tướng, có hy vọng bước vào cái cảnh giới cực kỳ hiếm có kia. Vô cực tông sư, đương nhiên, đó là công lực của hắn nửa năm trước, hiện tại, hắn đã đột phá lên tiên thiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiếp tục bước đi bước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành tu sĩ trúc cơ đầu tiên trên địa cầu, vượt qua cả đám vô cực tông sư kia, hiện tại, chỉ còn cần một viên trúc cơ đan nữa thôi là hắn có thể nhất bước lên trời, hưởng thọ ít nhất 500 tuổi. Mà, nói gì thì nói, với thực lực hiện tại của hắn, thì cũng chỉ còn vài vị ẩn thế võ sư là có thể đánh. Thậm chí, chênh lệch công pháp, vũ khí cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến và chiến thắng. Cùng lắm hắn sợ quân đội của một quốc gia lớn, chứ ai mà có thể đối đầu trực diện với Giang Thiên Vũ được nữa. Hiện tại, võ lâm đều trầm trồ trước vị võ giả tiên thiên toàn năng với năng lực y thuật cao siêu mới 22 tuổi này. Những kẻ không phục thì cũng đã bị hắn dạy cho một đạo lý, gọi là nắm tay lớn thì sẽ có quyền, nhưng mà kể cả những người thân nhất cũng không biết được những bí mật của hắn. Dù sao, càng ít người biết được chúng càng tốt, Giang Thiên Vũ chính là một người sống hai đời chỉ là không phải là một người xa lạ đoạt xá thân thể trẻ trung thôi. Không, như thế thì quá tầm thường, Trung Quốc có thể hiếm, chứ trên thế giới mỗi năm không 50 thì cũng có 40 vụ như vậy. Điểm đặc thù của Giang Thiên Vũ chính là hắn đoạt xá thân thể của chính mình. Linh hồn đang chiếm giữ cơ thể này là một linh hồn tới từ hơn 200 năm sau, vào thời đại linh khí thức tỉnh, thế giới tiến vào thời kỳ loạn lạc cũng như tu tiên giới đã kết nối với địa cầu. Ở thời đại tiên thiên không bằng cỏ rác đó, trúc cơ đi làm cu ly đó, Giang Thiên Vũ cũng chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, và vật lộn cả đời cũng không vươn mình lên được. Không phải hắn không cố gắng, mà là cố gắng cũng không thể tăng lên được tu vi nữa. Dù sao, không thể nhanh như đám thiên tài được tu luyện làm gì cho nhọc. Ở thời đại đó, thiên tài cùng những tên cao cấp tu luyện giả lớp lớp mọc lên, khiến cho hệ thống chính trị truyền thống tan rã khi mà sức mạnh cá nhân trở thành. Mặc dù không còn những nhà nước cũ dẫn tới dân chúng tầng dưới chót lầm than, nhưng mà đó cũng là thời đại mà ai cũng có thể tu luyện, là thời đại hoàng kim cho văn hóa tu luyện Trung Hoa. Quảng cáo, event, dù sao, hơn 4.000 năm văn hóa đặt ở đó, làm sao mà có thể kém được so với những thế giới khác được. Thứ duy nhất hạn chế tu luyện giả chính là địa cầu ở trong thời đại mạt pháp. Không có đủ linh khí cũng có nghĩa là những cái vô cực tông sư muốn đột phá tới bước tiếp theo là không thể nào. Chỉ sau khi linh khí thức tỉnh thiên địa khôi phục thì mới có nhiều người đột phá lên trúc cơ mà thôi. Giang Thiên Vũ cũng không để ý đến thế giới bên ngoài lắm sau khi địa cầu nở ra và, nhưng chắc chắn rằng bọn họ không có hệ thống tu luyện bài bản như vậy quốc gia của hắn được. Vì vậy, không thể ngạc nhiên khi mà Trung Hoa sẽ đạt được thế bá chủ toàn cầu đúng không? Nhưng dù vậy kiếp trước của hắn không quá thành công, chỉ có thể lết lên được Nguyên Anh đỉnh phong trước khi bị cuốn vào một tràng tai nạn và bỏ mạng. Với một cái chết lãng xẹt như vậy thì cam chịu là không thể nào, nhất là bây giờ hắn trở về, với hệ thống hỗ trợ chính mình nữa. Kiếp trước ta tận 24 mới bước chân vào con đường tu luyện, thiếu thốn kinh nghiệm cùng tài nguyên mà vẫn có thể đột phá tới Nguyên Anh. Kiếp này chắc chắn sẽ khác. Hiện tại, với tu vi như thế này thì hắn cũng đã đứng ở thế bất bại, lo gì đám đạo trích nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạt được tiên cơ cùng với hệ thống hỗ trợ, lần này hắn chắc chắn sẽ leo tới đỉnh phong. Đợt thám hiểm này chắc chắn sẽ gặp trở ngại từ đám võ giả khác, thậm chí đám ma pháp sư phương Tây cũng có khả năng quấy vào vũng nước đục này. Nhưng mà Giang Thiên Vũ có tự tin đánh bại tất cả bọn chúng, và nếu có thể được thì rước lấy tài bảo cùng mỹ nhân về. Dù sao thì hắn cũng rất mong chờ những cái diễm ngộ thanh niên khí thịnh mà, nghĩ tới tương lai của mình, hắn cũng chỉ có thể cười. Kiếp này, Giang Thiên Vũ chắc chắn sẽ nghịch thiên cải mệnh. Dẫn đầu thời đại rồi nhanh chóng đi tới tu tiên giới. Quyền lực, tiền tài, mỹ nhân, kỳ ngộ tất cả đều thuộc về hắn hết. Cách chương.